chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 339, cùng nữ đế bịt mắt trốn tìm. Lạc Ký Thành bên ngoài cảnh tượng là một mảnh ngóng nhìn bát ngát hoang mạc, cùng màu u lam chân trời đụng vào nhau. Rộng lớn cát vàng trên mặt đất liếc một chút căn bản trông không đến cuối cùng. Tĩnh mịch, nghiêm nghị, yên tĩnh. Cái này hơi có vẻ có chút đè nén không khí ngược lại là cực kỳ phù hợp minh giới đặc thù. Đi thôi, lão bà diệt trừ làm loạn minh xác sắc ma. Người người đều có trách nhiệm. Ta đã không kịp chờ đợi muốn vì dân trừ hại. Đem ba cái kia sắc ma chém giết. Nhiếp thần làm ra một bộ chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Trong thần sắc lại rõ ràng để lộ ra mấy phần nồng hậu dày đặc chờ mong cảm giác. Kỳ quái, bản đế làm sao cảm giác có chút không đúng lắm. Sở Thanh Nguyệt khẽ vuốt một chút đỉnh đầu tiết liên hoa. Ánh mắt bên trong rõ ràng để lộ ra mấy phần nghi hoặc cùng tò mò. Rốt cuộc nhiếp thần cái gì thời điểm như thế chính nghĩa lẫm nhiên. Lấy thiên hạ chi lo vì bản thân lo qua. Tuy nhiên nhiếp thần trong thanh âm dường như để lộ ra mấy phần lẫm liệt chính khí. Lại tựa hồ như rõ ràng có chút cổ quái. Làm sao có thể, người cũng chớ xem thường vốn phu quân. Năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Thân là ích hải cảnh tu sĩ. Ta đương nhiên muốn vì dân suy nghĩ. Cho dù là thân ở minh giới. Thế nhưng loại không khiến người ta xuyên bikini. Phi. Là không để cho hắn quỷ vật tắm rửa thánh hải sắc ma. Ta làm sao có thể tùy tiện phóng qua hắn. Loại này tai họa, nhất định phải đem diệt trừ. Nhiếp thần lời thề son sắt trả lời. Lồng ngực nhô lên, khí vũ hiên ngang, tựa như thật có như vậy mấy phần lẫm liệt chính khí. Chính nhân quân tử ngực ngực tác phong. Thật sao? Tuy nhiên động tác này và khí chất rất đẹp trai, nhưng cùng trong ấn tượng hoàn toàn không hợp. Sở Thanh Nguyệt rõ ràng vẫn còn có chút bán tín bán nghi. Tổng cảm giác sự tình giống như hoàn toàn không hề tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Lần này tắm rửa thánh hải, nhiếp thần còn giống như là có khác tính toán một dạng. Bất quá, còn có thể có cái gì mưu đồ đâu. Tỉ mỉ suy nghĩ kỹ một trận, Sở Thanh Nguyệt cũng không thể nghĩ ra được. Mà giờ khắc này theo hai người dần dần rời xa Lạc Ký Thành. Hoàn cảnh chung quanh rõ ràng biến đến càng ác liệt, vẫn như cũ là ngóng nhìn bát ngát đại địa, bốn phía thậm chí còn bao phủ lên từng đợt lạnh thấu xương bão cát. Tiến lên trên đường đã bắt đầu liên tiếp xuất hiện dị thú, cùng cản đường yêu quỷ chi vật, minh giới bên trong hoàn cảnh chẳng những vô cùng ác liệt. Những thứ này yêu thú quỷ vật thực lực càng là cực kỳ cường hãn. Tựa hồ là thôn phệ đại lượng đi qua này đoạn lộ trình hồn phách. Đám yêu thú đều toàn thân tràn ngập quỷ khí, miệng to như chậu máu bên trong là dường như không ngừng có hồn phách mảy may kêu rên. Thống khổ không thôi, có đủ để địch nổi huyền nguyên cảnh tu sĩ yêu thú quỷ vật. Thậm chí còn có thực lực trọn vẹn đến ích hải cảnh quỷ vương. Nhưng những thứ này ngày bình thường vô cùng hung hăng càn quấy bọn quái vật. Làm thế nào cũng không nghĩ tới lần này thông qua vậy mà lại là sinh linh. Mà lại thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Sở Thanh Nguyệt băng lãnh một kiếm phía dưới. Vô luận là yêu là quỷ. Vô luận tu vi cảnh giới đến mức nào. Đều không có không cái gì chống đỡ sức hoàn thủ. Gần như chỉ ở một kiếm bên trong liền trong khoảnh khắc hồn phi phách tán. Triệt để phai mờ. Nhiếp thần trên thân tràn ngập lấy kim mang. Càng là dường như đối với quỷ vật có bản nguyên nhất khắc chế. Trên đường đi tuy có trở ngại. Nhưng rất nhanh liền sẽ bị càn quét trống không. Cho dù là có lại nhiều yêu thú quỷ vật, cũng không có chút nào chống đỡ chi lực. Trong lúc rảnh rỗi, nhiếp thần ngược lại là nói chuyện phiếm lên. Bất quá có sao nói vậy. Lão bà ngươi lúc nhỏ cũng là rất khả ái. Nhất là bị đùa giỡn thời điểm. Chấm ngoặc kép, ngoài ý muốn. Đây chẳng qua là ngoài ý muốn nha. Hồi tưởng lại chính mình tiểu nữ hài tâm tính phía dưới cái kia mất mặt bộ dáng. Sở Thanh Nguyệt vội vàng hưng phấn mà nỗ lực phản bác. Ngươi xác định chỉ là ngoài ý muốn. Lại nói lão bà ngươi tại minh giới bên trong cần tuyết liên hoa mới có thể ngăn cách ma khí. Duy trì bình thường thân thể. muốn là hiện tại lại lấy xuống Tuyết Liên Hoa, người cảm thấy sẽ như thế nào? Nhiếp Thần bỗng nhiên vi diệu cười một tiếng. Vấn đề này, hắn trên đường đi đã suy nghĩ một hồi lâu nhi. Làm sao có thể, liền xem như hái xuống. Nói không chừng bản đế sẽ còn duy trì bình thường dáng người. Đã sẽ không lại chịu ảnh hưởng. Nghe được câu này, Sở Thanh Nguyệt trong nháy mắt hiển lộ ra một chút hoảng hốt. Ồ, cái kia muốn không đem đóa hoa này hái xuống thử một chút. Nhiếp Thần đi lên trước, vươn tay, tựa hồ liền muốn lấy xuống Tuyết Liên Hoa. Thế mà, Sở Thanh Nguyệt lại như là con thỏ nhỏ đang sợ hãi đồng dạng. Vội vàng hướng bên cạnh né tránh, đồng thời cuống quýt dùng đầu ngón tay bảo vệ Tuyết Liên Hoa. Nhiếp Thần không nhịn được cười một tiếng. Lão bà ngươi không phải cảm thấy hái xuống cũng sẽ không thu nhỏ à? Làm sao lại không cho hái được? Hái xuống cần phải hoàn toàn chính xác sẽ không thay đổi tiểu. Nhưng là, tóm lại không được. Tuy nhiên nỗ lực toàn lực cước bộ. Sở Thanh Nguyệt tránh né trong ánh mắt lại rõ ràng để lộ ra một vẻ bối rối. Không được, ta hôm nay càng muốn hái xuống nhìn xem. Nhiếp Thần bay tiến lên đây. Từng bước ép sát. Đáng giận, tuyệt đối không được. Thấy thế, nguyên bản còn mạnh miệng Sở Thanh Nguyệt lại cuống quýt trốn tránh. Minh giới bên trong không cách nào vận dụng không gian lực lượng. Sở Thanh Nguyệt chỉ có thể cưỡi gió mà đi hướng nơi xa đào tẩu. Mà Nhiếp Thần tốc độ thế mà so với nàng trong tưởng tượng nhanh hơn không ít. Lấy hóa đỉnh cảnh thực lực lại căn bản thoát không nổi. Hai người một trước một sau truy đuổi ở giữa không trung. Sở Thanh Nguyệt hai gò má ửng đỏ, vội vàng hấp tấp lấy tay bảo vệ trên đầu Tuyết Liên Hoa. Hừ hừ, muốn là tại Lan Xuyên đại lục ta khả năng còn bắt không được. Minh giới bên trong, lão bà ngươi nhưng là không còn tốt như vậy tránh rơi mất. Nương tựa theo có thể so với Sở Thanh Nguyệt tốc độ, Nhiếp Thần chẳng những hoàn toàn không có bị tránh ra, ngược lại có thể tùy thời rút tay ra tiến công. Một trường chộp tới, bị Sở Thanh Nguyệt lấy xinh đẹp đường vòng cung lóe qua. Lại là một trưởng, đã sớm chuẩn bị Sở Thanh Nguyệt lại lần nữa sát bên tránh thoát. Hai độ thành công trốn tránh, Sở Thanh Nguyệt không khỏi đáy lòng hiện ra một chút mừng rỡ. Hướng về Nhiếp Thần cười đắc ý, khẽ nhả ra phấn nộn đầu lưỡi. Hơi tương đương, xem ra ngươi muốn bắt bản đế, vẫn là không quá được a. Thiên vạn kiếm vực, nhưng vào lúc này, Nhiếp Thần đúng là bỗng nhiên ở giữa không trung ngưng tụ ra kiếm nhận. Cũng một cước đạp ở một thanh trường kiếm phía trên. Lấy vì điểm mượn lực. Siêu. Trong nháy mắt, Nhiếp Thần bạo phát trước nay chưa có tốc độ. Cái này tốc độ quá nhanh. Thậm chí khiến Sở Thanh Nguyệt đều không có thể kịp phản ứng. Đã chậm một bước, Sở Thanh Nguyệt tiếu nhan hơi hơi thất sắc. Vận dụng toàn bộ lực lượng bảo vệ đỉnh đầu Tuyết Liên Hoa. Cấp tốc quay người. Cái này bạo phát tốc độ, làm nàng miễn cưỡng xoay người, che lại đỉnh đầu Tuyết Liên Hoa. Thế mà, bởi vì hai người đồng thời bạo phát ra viễn siêu tốc độ bình thường, đều không có thể hoàn toàn khống chế lại thân thể của mình. Sở Thanh Nguyệt quay người lại, làm đến chính diện đối đầu Nhiếp Thần, mà Nhiếp Thần không có có thể khống chế ở phía dưới tay vồ một cái. Thì là, thật mềm, Tuyết Liên Hoa như thế mềm sao? Nhiếp Thần lại nắm hai lần, xác nhận xúc cảm, bắt tay mềm mại, giống như cây bông vải giống như mềm mại nhưng lại không thiếu khuyết co giãn. Nhìn về phía trước, Nhiếp Thần lúc này mới chú ý tới, chính mình bắt lấy căn bản không phải Tuyết Liên Hoa, mà chính là Sở Thanh Nguyệt trước ngực hai đoàn mềm mại. Nhiếp Thần, đột nhiên xuất hiện tình huống, khiến Sở Thanh Nguyệt gương mặt hoàn toàn đỏ bừng. Lão bà ngươi nghe ta giải thích. Ta không phải cố ý mò, liền xem như mò, cũng là trở về tỉ mỉ mò. Ấy, không phải, ý của ta là, công thủ hoàn toàn nghịch chuyển. Lần này, biến thành xấu hổ giận dữ không thôi Sở Thanh Nguyệt, ra tốc truy đuổi lên Nhiếp Thần. Trên bầu trời, hai bóng người tuy nhiên một trước một sau lẫn nhau truy đuổi. Nó tràng diện, lại một thoáng là ngọt ngào. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.